Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 82, một cọng cỏ. Chìm nước mắt cầu, dưới cầu giấu người, người eo ở giữa có thứ kiếm một thanh. Hắn đã ẩn giấu 3 ngày 3 đêm, chỉ là bởi vì hôm nay Thượng Hoàng hội đi qua nơi đây. Hắn là tuyệt thế thích khách, nếu bàn về thực lực, kiếm thánh hoàn toàn xưng không thẹn. Nếu bàn về thân phận, càng là chân thiên la 12 cung bên trong, kiếm ngưu cung cung chủ, mời hắn người chẳng lẽ ném kim vẩy bạc, chỉ cầu mời hắn rời núi, thích khách kiếp sống, động thủ 75 lần, chưa từng thất thủ, 75 lần cũng không phải là một cái rất cao số lượng. Nhưng cái này 75 lần, mỗi một lần đều đại biểu cho tuyệt đối huy hoàng, tiêu sái vương, đông bắc đại tướng quân. Hắc vũ giả, thái mắt đỏ, thượng trì đạo nhân, thủy mộc bí võ truyền nhân, phong tự môn áo choàng người đồ. Những người này đều là hắn đã từng mục tiêu. Mà bây giờ, những người này toàn đều thành hài cốt, chôn dưới đất, leo lên lịch sử võ đài. Bị dương danh mà thiên hạ biết, vĩnh viễn là một nhóm nhỏ người, càng nhiều ẩn thế người. Cho dù thiên hạ đại loạn cũng sẽ không xuất thế. Cũng chỉ sẽ chiếm cư một góc chi địa. Từ hưởng thanh phúc, bọn hắn có lẽ việc ác bất tận. Có lẽ làm việc không người có thể biết được. Nhưng có người địa phương, liền có giang hồ. Có giang hồ, những người này tội ác tổng hội kết thù nhà. Khi cừu hận này càng ngày càng sâu, cừu gia mình vậy bất lực, liền sẽ tụ tập mời thích khách. Mà trong những người này, vừa lúc có nhà quấn bạc triệu, nhưng lại nguyện ý vì cừu hận vung tiền như rác người, cho nên dưới cầu người đã ẩn giấu 100.000 kim, càng có quý hiếm dị bảo vô số. Nhưng là hôm nay hắn cũng đã không hội người khác xuất kiếm. Lần này hắn vì là mình, vì viên mãn tâm cảnh, Thượng Hoàng phải chết, bằng không hắn tâm cảnh khó tròn. Trên giang hồ, trừ phi sinh ra cao vị, nếu không ai không có một chút cố sự đâu. Nếu là bình thường, hắn tuyệt không dám, vậy tuyệt không sẽ động thủ, bởi vì long khí hơn nữa. Vận thế bố trí, cho dù lại tinh xảo thiết kế, cũng sẽ bị lão thiên phá vỡ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn thấy thiên hạ này đại thế. Đã không tại Thượng Hoàng, vị kia tụ tập bát phương hùng binh, hiệu triệu anh hùng thiên hạ quy tâm thiếu niên. Hắn đã binh chống đỡ Tử Vi. Vấn đỉnh quan trung sắp tới nhưng đối đãi. Dưới cầu người nguyên bản họ Bạch, tên Thả Ký, chỉ là họ Bạch đã bị ném bỏ. Từ muội hỉ bị gả đi thông ra một khắc này, liền đã bị hắn từ bỏ. Mang lên mặt nạ, hắn liền là kiếm ngưu cung cung chủ. Chân thiên la mạnh nhất thích khách. Dạng này người, tắm rửa thay quần áo. Chư thần vô niệm, chờ ở dưới cầu 3 ngày 3 đêm. Chỉ vì Thượng Hoàng đi qua một khắc này, liền phá xảo mà ra, trong chốc lát đi mạng hắn. Về phần Tống Linh, Thả Ký tất nhiên là biết, cùng là thích khách, thậm chí trên giang hồ vậy đem hai người làm qua tương đối. Kết quả, cái kia phong môi bình luận, nếu bàn về chính diện, 10 cái Thả Ký cũng không phải Tống Linh đối thủ. Nếu bàn về thời gian chiến tranh kiếm cơ, hai người có thể nói sàn sàn với nhau. Nếu bàn về thủ vệ, Thả Ký hoàn toàn không địch lại Tống Linh. Nhưng nếu luận mượn nhờ thiên thời địa lợi, vô thanh vô tức ở giữa lấy tính mạng người ta, Tống Linh sợ là kém hắn một bậc. Cái này hoàn toàn là hai người khác biệt kinh lịch tạo thành. Nhưng bất kể như thế nào, Thả Ký là thích khách bên trong hoàng đế. Hắn đang chờ phiến đại lục này hoàng đế. Thiên nhân bên trong sáng rực bắn ra bốn phía, nơi xa vang lên uy nghiêm chỉnh tề tiếng bước chân. Long khung đã tới. Cô khung, không hoàng hậu, không thái hậu, không có cái gì, cái gọi là người cô đơn, không gì hơn cái này. Ngoại trừ tứ phía vòng ủi hổ vệ, cùng Tống Linh, Tuần Long Tổ, Thượng Hoàng bên cạnh thân lại là không có người nào nữa. Cũng khó trách, nơi đây dù sao cũng là quan trung nội địa. Dưới chân thiên tử, đi tới cầu trước, chính là mấy đợt nhận áp bách nông dân, khiêng cái cuốc, nắm lấy cắt cỏ liêm đao loại hình, ở phía xa trợn mắt, nhưng cũng không dám vọt tới trước. chịu chết sự tình, ai cũng sẽ không làm. Tất cả nông dân chỉ có thể hy vọng vị kia quan ngoại minh chủ có thể sớm ngày phá tử vi, giải phóng quan trung. Hổ vệ nhóm tự nhiên cảm ứng được những nông dân kia tồn tại. Trận hình có chút tản ra, đem phòng ngự khu vực khuếch đại, để phòng vũ khí tầm xa đánh lén. Cái này chút tự nhiên vậy tại Thà Ký trong tính toán. Đương nhiên, với hắn tự thân mà nói, hắn cũng không có làm ra cái gì thiết lập ván cục. Hắn lợi dụng, chỉ là mảnh này khu vực tự mang đặc điểm mà thôi. Hắn tất cả chỉ có một thanh vì ra khỏi vỏ thứ kiếm. Thích khách tuyệt không lấy âm mưu thủ thắng. Như thế hội làm bẩn cõi lòng. Hắn chỗ dựa vào, chỗ ỷ lại là hữu ý vô ý ở giữa chốc lát. 300 mét, M, Thả Ký trong lòng mặc niệm. Tay hắn càng ngày càng ổn. Thân thể theo sóng nước làm ra cực kỳ tự nhiên đong đưa. 200 mét, M, chư thần vô niệm. 100 mét, M, tâm tình càng ngày càng nhẹ nhàng. Dường như trải qua tang thương sau bình tĩnh. 30 mét, M, tựa hồ là nhớ lại cái gì. Thả Ký bên môi lộ xảy ra chút cười. Chỉ là hắn mỗi một khối cơ bắp cũng bắt đầu nhúc nhích. Như là một khung chặt chẽ cỗ máy giết người. Thêm nhiệt hoàn tất, bắt đầu vận chuyển. 20 mét, M, 10 mét, M, 5 mét, M, gầm cầu kinh biến. Một đạo sáng rực như là dương cung đã lâu. Cái kia trên dây chi tiễn rốt cục bị nhẹ nhàng buông ra. Khoan hậu mà hơi có thiếu tu sửa chìm nước mắt cầu. Lại như cùng sóng nước tách ra. Trong lúc đó thậm chí không có phát ra vang quá lớn âm thanh. Thứ kiếm cư hợp, ra khỏi vỏ ba tấc, một nửa, sau đó liền một mạch mà thành. Trong điện quang hỏa thạch, thượng hoàng đã là hẳn phải chết. Tống Linh phản ứng rất nhanh. Hắn cơ hồ tại cảm thấy gầm cầu dị thường chớp mắt liền ra kiếm. Nhưng mà cao thủ so chiêu, vốn là chấp nhận trong nháy mắt. Hắn chung quy là đã chậm. Xì xì. Thứ kiếm phá vỡ long khung. Cái kia ám sát người không vui không buồn. Thả Ký. Tống Linh khóe mắt. Hắn đã không còn kịp rồi. Tâm hắn đã chìm vào đáy cốc. Hắn cũng không kịp. Thượng hoàng càng không cần đám. Chung quanh nơi này, không người có thể lại nghịch chuyển việc này thực. Thượng hoàng trong lúc bối rối, ngửa ra sau ngược lại. Nhưng thân thể còn giữa không trung. Cái kia đã tới. Kiếm sau sách một đôi không có tình cảm con mắt. A a a, hơn 10 năm thời gian. Khiến cho Thượng Hoàng đã qua thanh niên thời gian. Lúc này chỉ tròm râu dài rung động lên. Tử vong trước đó, hắn phát ra phàm nhân kêu thảm. Thời khắc sinh tử, đế vương vậy cùng heo chó không khác. Nhưng mà thứ kiếm lại không thể đâm xuống. Thả Ký thần sắc sinh ra lần thứ nhất ba động. Bởi vì chẳng biết lúc nào. Một cọng cỏ từ xe ngựa kia trần xe rủ xuống. Rơm dạ cuối cùng, chống đỡ thứ kiếm mũi kiếm. Cái này như là thần thoại đối kích. Khiến cho cái này chân thiên la kiếm ngưu cung tuyệt thế thích khách mắt choáng váng. Đừng nói là hắn, chính là thượng hoàng vậy mắt choáng váng. May mà, Thả Ký phản ứng cực nhanh. Vô luận tình hình này cỡ nào không hợp lý. Cỡ nào quỷ dị, hắn năm ngón tay như bắn tấu. Nhẹ nhàng kích thích, mà mũi kiếm chách đi, như là kinh thiên chi cầu vòng, lộn vòng ở giữa, lần nữa đâm về thượng hoàng. Kiếm thế chưa ngừng, y nguyên một mạch mà thành, chỉ hơn hết từ lưu tinh biến thành uốn lượn cầu vòng. Nhưng mà, lại là một cọng cỏ rủ xuống, như là cửu thiên lôi đình, trực tiếp chặn lại cầu vòng đường đi. Thả Ký giật mình, rốt cục nhịn không được nhướng mày dương mắt. Đã thấy xe kia đỉnh có một cái tiểu nắm tay nhỏ đại lỗ thủng nhỏ. Lỗ thủng bên ngoài là một đôi hờ hững mà ôn hòa con ngươi. Cùng con ngươi về sau yêu dị tung bay lấy tóc dài. Tống Linh đã tới. Ánh mắt của hắn tất nhiên là đảo qua xe ngựa kia trần xe. Tỉnh táo như băng con ngươi bỗng nhiên co vào. Sau đó liền triệt để bình phục. Hóa thành vô cùng vô tận cung kính. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.